xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 5, C5, 4, làm nũng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế này nhìn như là Thẩm Chiêm Y ôm ôm Lộ Vãn Đình, hai người dán đến cực gần, Lộ Vãn Đình mũi gian lại lần nữa truyền đến Bạch Mai Hương, nàng nao nao không thích hợp, vẫn là không thích hợp, vì sao người này trên người Bạch Mai Hương như vậy quen thuộc, nàng đến tột cùng có phải hay không người của Bạch Mai Phong, nếu đúng vậy, chính mình vì cái gì trước nay chưa thấy qua nàng, nếu không phải thì trên người nàng lại như thế nào sẽ dính lên hương Bạch Mai. Nhưng mà Thẩm Chiêm Y lại không biết Lộ Vãn Đình đã có băn khoăn, nàng trong lòng chỉ nói tiểu vai ác cũng thật phiền toái a, hành vi hoàn toàn không chịu khống chế. Ân nhân ngày mai còn sẽ đến sao? Lộ Vãn Đình nhìn nàng một cái. Thẩm Chiêm Y nói, cái này, hẳn là sẽ đến đi. Dù sao ngươi hiện tại cũng không nghĩ thấy Thẩm Chiêm Y, vẫn là trước cho ngươi chữa thương quan trọng. Lộ Vãn Đình gật đầu, ân nhân đang ở nơi nào? Không có chỗ ở cố định. Thẩm Chiêm Y đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần hỏi nàng là ai, từ chỗ nào tới, trả lời lung tung qua loa là được, dù sao cũng tìm không ra sơ hở. Lộ Vãn Đình đem trên người áo choàng kéo chặt chút, vậy ân nhân đi thong thả. Dứt lời, Lộ Vãn Đình lại lùi về góc tường. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, nhìn Lộ Vãn Đình ngủ kia đống cỏ khô thật sự đáng thương, nghĩ thầm ngày mai lại đây sẽ mang theo đệm chăn. Ánh trăng mông lung, trời cao xa xôi. Thẩm Chiêm Y trở lại chính mình phòng ốc, thuận tay giải đi pháp thuật cấp thấp trên mặt, đổi về nguyên lai bộ dáng. Hôm nay thấy Lộ Vãn Đình, nghiễm nhiên là một bộ không dễ thân cận, phải làm sao để y theo hệ thống yêu cầu, cảm hóa được nàng vẫn là cái vấn đề. Thẩm Chiêm Y nhìn trên bàn chói lọi ngọn nến, dần dần trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền ghé vào trên bàn ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ngọn nến trên bàn đã đốt suốt một đêm, ngọn lửa u ám mà mỏng manh. Thẩm Chiêm Y từ từ chuyển tỉnh, mới phát giác mình thế nhưng gục lên bàn ngủ suốt đêm, xem ra là thật sự mệt mỏi. Nàng xoa xoa tê dại chân, vừa định đi đánh răng rửa mặt, bỗng nhiên tỉnh táo lại chính mình xuyên thư, nào còn ở chính mình kia một phòng một sảnh căn hộ cũ kỹ. Thẩm Chiêm Y gõ gõ đầu, chạy nhanh kêu hệ thống. Hệ thống, hiện tại là khi nào? Hệ thống, khoảng cách Quý Phương đi vào thư trung thế giới, đã qua đi một ngày một đêm. Thẩm Chiêm Y, Lộ Vãn Đình hiện tại thế nào, hệ thống, ngài có thể đi phòng chứa củi nhìn xem. Thẩm Chiêm Y vội vàng rửa mặt chạy nhanh đi phòng chứa củi. Nàng không có quên cho chính mình trước thi một cái dịch dung pháp quyết, chờ tới rồi phòng chứa củi, Thẩm Chiêm Y hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, Lộ Vãn Đình ngủ thực nhẹ, lập tức liền tỉnh, chờ thấy rõ tới người là vị kia. Ân nhân, nàng ngẩn người, nói, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Chiêm Y trong tay còn cầm một cái đệm chăn, đến xem thương thế của ngươi. Lộ Vãn Đình sắc mặt thoạt nhìn so hôm qua khá hơn nhiều, nàng hơi hơi dịch ra một vị trí, đối Thẩm Chiêm Y nói. Bạch Mai Phong rất ít có người tới, ngươi là như thế nào tránh đi nàng? Dễ như trở bàn tay đi vào nơi này. Thẩm Chiêm Y không nghĩ tới Lộ Vãn Đình lại sẽ nhắc tới vấn đề này, tiểu vai ác lòng nghi ngờ xác thật rất nặng, bất quá như vậy cũng dễ hiểu, rốt cuộc Lộ Vãn Đình là đối thủ lớn nhất hậu kỳ của vai chính, máu lạnh lại vô tình, căn bản không tin bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối xử tử tế người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng mờ mịt lại xa xôi a. Thẩm Chiêm Y đem đệm chăn trải bên đống cỏ khô, nói. Ta đã nói rồi, ta là chịu người nhờ vả, ngươi liền không cần hỏi lại. Lộ Vãn Đình mảnh dài lông mi nhẹ nhàng chớp hai cái, mới nói. Ừ, Thẩm Chiêm Y vẫn là hơi có chút chột dạ, nàng trải xong đệm chăn, nói. Buổi tối như vậy ngủ liền không lạnh, Lộ Vãn Đình hoãn thanh nói. Đa tạ, có đói bụng không? Thẩm Chiêm Y xem Lộ Vãn Đình còn giúp ở góc tường, rủ mắt ôn thanh nói. Ta đi mặt sau phòng bếp nhỏ cho ngươi làm chút gì để ăn. Cần ăn nhiều một chút mới có thể dưỡng tốt thân thể, hiện tại gầy thế này, về sau còn như thế nào làm đại vai ác? Thẩm Chiêm Y nghĩ vậy, giống như dỗ dành muội muội, muốn đem tay mình đặt lên đầu Lộ Vãn Đình xoa xoa. Nhưng mà còn không có động tới nàng, Lộ Vãn Đình liền lập tức né tránh, Thẩm Chiêm Y xấu hổ ngừng tay ở giữa không trung. Không khí như là chôn một cây nhìn không thấy tuyến, hai người đối diện liền bùm bùm bốc cháy lên tới. Thẩm Chiêm Y yên lặng thu hồi tay, nói, ta đi trước, dứt lời Thẩm Chiêm Y liền nâng bước qua phòng bếp nhỏ, nàng vừa đi vừa sờ mặt mình. Chỉ cần chính mình không làm ra cái gì tìm đường chết hành vi, hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Phòng bếp nhỏ bàn trên bàn chỉ có chút tiêu gừng cùng hành gì đó, Thẩm Chiêm Y khắp nơi lục tìm, lại tìm được một túi táo đỏ cùng mấy quả trứng gà. Làm cháo hoa trứng hẳn là không khó, Thẩm Chiêm Y cân nhắc một chút, liền xắn tay áo bắt đầu. Đem cháo dùng lửa nhỏ hầm tốt, lại đánh tan một quả trứng gà, chờ hầm ra mùi hương thoang thoảng, lại đem táo đỏ bỏ vào. Thẩm Chiêm Y một bên tự nói, một bên cúi đầu thêm than củi. Nàng tùy tay nhặt lên một viên đá, bấm tay ném đi, chỉ một thoáng. Phanh, mà bốc cháy lên tới. Thẩm Chiêm Y xem hòa thế vừa vặn, liền muốn đứng dậy đi rửa mấy viên táo đỏ, ai ngờ mới vừa đứng lên, đã nghe đến một cổ đốt chọi mùi lạ. Là chính mình đầu tóc, tóc trên đầu vai phải nàng vừa mới câu trúng củi gỗ, cũng đi theo thiêu hủy một nắm, hiện tại hơi hơi cong vốt. Thẩm Chiêm Y vội vàng vỗ vỗ cho tàn trên tóc, còn hảo, chỉ đốt một chút đuôi tóc không tính nhiều. Chờ cháo hoa trứng hoàn toàn làm tốt, Thẩm Chiêm Y lấy một cái muỗng gỗ, lúc này mới vội vàng trở về phòng chứa củi. Lộ Vãn Đình đã đứng lên, nàng không cao, vừa đến bả vai Thẩm Chiêm Y, nàng thấy người nọ bưng một cái chén sứ trở về, nhẹ giọng hỏi. Đó là cái gì? Cháo hoa trứng, Thẩm Chiêm Y cười tủm tỉm nói. Lại đây nếm thử đi. Lộ Vãn Đình do dự một chút chậm rãi đi tới, nàng còn bị thương, đi đường không quá ổn, Thẩm Chiêm Y đi qua đỡ lấy nàng. Ngồi xuống ăn đi, Lộ Vãn Đình tiếp nhận chén cháo hoa trứng. Cảm ơn, không cần cảm tạ, nhanh lên ăn đi. Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười, nàng nhìn Lộ Vãn Đình cúi đầu yên lặng nếm một ngụm, nghĩ thầm không dễ dàng a, cuối cùng đem người hống ăn được. Lộ Vãn Đình cụp mắt cảm thấy trong tay cháo hoa trứng nhập khẩu mềm mại, nhiệt nhiệt hơi huân đến nàng đôi mắt mạc danh một trận nóng lên. Trừ bỏ mẫu thân quá cố của nàng, hồi lâu cũng chưa ai cho nàng làm một chén đồ ăn nóng. Hai người liền như vậy trầm mặc ăn xong, Lộ Vãn Đình ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn đến Thẩm Chiêm Y đầu tóc giống như bị cháy xém một góc nhỏ, nàng nói. Tóc ngươi, Thẩm Chiêm Y nhìn thoáng qua, nói. Vừa rồi không cẩn thận đốt tới, không có việc gì. Dứt lời liền nâng lên đầu ngón tay, dùng linh lực đem kia một nắm tóc cắt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn ăn xong, cạn sạch chén cháo. Thẩm Chiêm Y trong lòng cười nói tiểu vai ác vẫn là rất nề tình nha. Hai người liền như vậy ở chung mấy ngày, Thẩm Chiêm Y mỗi ngày đều sẽ lại đây cùng Lộ Vãn Đình nói chuyện, ngay từ đầu Lộ Vãn Đình còn cậy mạnh không cho nàng đỡ, nhưng mà Thẩm Chiêm Y xem nàng hành động không tiện, liền mạnh mẽ cho nàng giáo huấn linh lực cùng bôi dược, dần dần, Lộ Vãn Đình thân thể cũng tốt lên. Tuy rằng ở chung còn tính hòa hợp nhưng Lộ Vãn Đình trong lòng minh bạch nàng nghi ngờ còn không có hoàn toàn biến mất. Ít ra người này đã tới vài ngày, mà cái kia tự xưng là nàng sư tôn, lại rốt cuộc không có tới nữa. Người này linh lực thâm hậu cho chính mình trị thương khi động tác tự nhiên, ít nhất là kim đan hậu kỳ linh giai. Đều do nàng đến bây giờ liền cơ bản nhất trúc cơ kỳ cũng chưa đạt tới, bằng không cũng có thể nhìn ra một ít pháp thuật cấp thấp. Vô Nhai Tông những cái đó tâm pháp nàng rõ ràng cũng nghiêm túc học nhưng mặc kệ nàng như thế nào thử chính là vô pháp thuận lợi thăng giai, càng đừng nói sử dụng linh lực. Đêm nay Thẩm Chiêm Y mới vừa nhìn Lộ Vãn Đình ăn xong một chén cháo, bên ngoài đột nhiên rơi xuống mưa to. Bên ngoài phòng chứa củi truyền tới không ngừng tiếng nước chảy, bạch mai cánh hoa ngưng ra vài giọt thanh lăng bọt nước từ cành cây trượt xuống, mềm mại mà rung khai. Thẩm Chiêm Y đứng ở cửa sổ, gió lạnh kẹp giọt mưa ập vào trước mặt, mang theo một cổ hàn ý, làm cái pháp quyết tránh mưa đi thôi. Thẩm Chiêm Y nghĩ như vậy, vừa muốn quay đầu cùng Lộ Vãn Đình nói một tiếng, lại phát hiện người nọ ôm quần áo co ở góc tường, cũng không nhúc nhích. Lộ Vãn Đình làm sao vậy? Thẩm Chiêm Y nghi hoặc nhíu mày, nàng đến gần đống cỏ khô, nửa ngồi xổm xuống nhẹ nhàng lắc lắc nàng. Ta đi đây nha, ngày mai tới gặp ngươi. Một cái tay mảnh khảnh tái nhợt bỗng nhiên từ phía dưới xiêm y vươn tới, giữ lại nàng. Ta không thoải mái, làm sao vậy? Thẩm Chiêm Y nghe nàng thanh âm nghẹn ngào, hình như là có chút không thích hợp, vội vàng sờ sờ cái trán Lộ Vãn Đình. Phát sốt, trán Lộ Vãn Đình nóng bỏng, ý thức mơ hồ, thực rõ ràng là phát sốt. Nhưng rõ ràng lúc nãy ăn cháo còn khá tốt, như thế nào đột nhiên phát sốt? Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu nhìn nhìn mưa rơi bên ngoài, quanh thân tức khắc cảm thấy một trận gió lạnh. Hẳn là thời tiết đột biến, Lộ Vãn Đình ăn mặc đơn bạc, lại không có linh khí hộ thể, lúc này mới đột nhiên phát sốt. Thẩm Chiêm Y suy nghĩ nửa giây, trong lòng kêu lên, hệ thống tiểu vai ác phát sốt làm sao bây giờ, hệ thống quý phương có thể cho nàng chuyển vận linh lực. Thẩm Chiêm Y, nàng nhận mệnh mà đem người nâng dậy tới, bàn tay dán ở Lộ Vãn Đình bụng nhỏ, đem chính mình linh lực chậm rãi độ qua đi. Thuần tịnh linh lực ở hai người chung quanh phiếm ánh sáng, Thẩm Chiêm Y xem Lộ Vãn Đình hôn hôn trầm trầm, khuôn mặt nhỏ gầy tái nhợt nhịn không được ở chuyển vận xong linh lực đem người ôm ôm vào trong lòng ngực. Lộ Vãn Đình ngã tiến vào lòng nàng, như là cảm nhận ấm áp còn hướng trong rụt rụt. Thẩm Chiêm Y, trong lòng ngực đột nhiên nhiều cái đồ vật là chuyện như thế nào? Nàng đem Lộ Vãn Đình nhét trở lại trong chăn, nghĩ cho nàng chuyển vận linh lực ngày mai hẳn là sẽ khá hơn, sau đó lại xốc lên chăn góc chăn, thật cẩn thận chui vào. tốt xấu hiện tại tiểu vai ác cũng là chính mình đồ đệ, trực tiếp đem nàng ném nơi này mặc kệ có phải hay không có điểm quá đáng. Thẩm Chiêm Y từng cái vuốt ve đầu nàng, dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chỗ nào không thoải mái, muốn uống nước hay không? Lộ Vãn Đình vừa mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng run rẩy lông mi mở mắt ra, bóng hình trước mắt trọng điệp vài cái, mới biến thành một người. Là nàng, Lộ Vãn Đình mơ mơ hồ hồ duỗi tay ôm lấy eo Thẩm Chiêm Y, đem chính mình tình huống nói ra. Cổ họng khô, đau đầu, Thẩm Chiêm Y nao nao, tiểu vai ác đây là đang, cùng nàng làm nũng, cách trương,